Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 154, Long Liên Tao Thao Tác. Thần Linh Cảnh, góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, từ khắp nơi đều có thể nhìn thấy hai đạo này hư ảnh pháp tướng. Một hắc một bạch, hơn nữa cũng đều có thể nhìn thấy cái kia hắc bạch dị tượng một màn. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy bất an. Tại một cái thâm uyên bên trong, một đám hắc bảo nhân vừa mới dựng một đạo to lớn hắc sắc ma pháp trận rồi triệu hồi ra một cái đen kịt bàn tay. Trên lòng bàn tay đó còn có một cái miệng rộng. Tiếp đó cái này to lớn đại thủ liền hướng phía trước to lớn đám nguyên tố tinh linh hút vào. Rồi lại chui trở lại ma pháp trận. Đúng lúc này, đám người này nhìn chú ý tới phương xa hai đạo to lớn pháp tướng hư ảnh cùng với hắc bạch dị tượng. Điều này khiến bọn hắn nhao nhao biến sắc. Không thể nào, kia là cái đó, chủng tộc. Mau đi bẩm báo cho đại nhân. Khả năng cao truyền nhân chủng tộc này sẽ đảo loạn đại nhân kế hoạch. Tuân lệnh, trong một cái di tích bên trong, hai cái thiếu nữ đang tập trung thu thập một đống tinh dược. Đột nhiên như cảm nhận được cái gì đó, hai người đều hướng phía khí tức truyền tới nhìn lại. Tiếp đó liền thấy được cái kia hai đạo pháp tướng hư ảnh. Điều này khiến trong đó một cái tiểu mỹ nữ liền cau mày lại nói. Lây lơ, cái kia hư ảnh có phải hơi giống chủng tộc đó không? Nghe vậy, bên cạnh đại mỹ nữ liền mở miệng. Tiểu thư, không phải là giống mà chính xác là vậy. Hơn nữa hình như còn đối diện với một cái thiên sứ tộc thiên tài. Như vậy chúng ta có nên tới giúp thiên sứ tộc thiên tài kia không? Dù sao thiên sứ chi tổ cũng là mẫu thân ta phụ thuộc thần linh. Ta nghĩ là không cần. Dù sao nếu cái đó chủng tộc vẫn còn hậu đại, thì ta nghĩ chúng ta không cần xen vào. Để bọn họ tự giải quyết a ân. Quay lại Chu Nam và John bên này. Nhìn nhau một lúc, hai người liền có động tác. Tất sát kỹ. Hủy diệt hết thảy, chỉ thấy Chu Nam liền giơ tay lên trời. Ngay sau đó cái kia pháp tướng hư ảnh cũng giơ tay lên trời. Ngay sau đó từng đạo hắc sắc lôi đình không ngừng tại nắm đấm của đạo thân ảnh kia du tẩu. Từng đạo hủy diệt phù văn không ngừng lưu truyền. Kinh khủng hủy diệt khí tức liền bao phủ viên tinh cầu này. Quang minh thần kỹ, thiên sứ thẩm phạt. Một bên John cũng giơ cao trong tay trường kích. Ngay sau đó đạo thiên sứ hư ảnh kia cũng giơ lên trong tay trường kích. Ngay sau đó, từng đạo quang minh chi lực không ngừng hướng trường kích hội tụ vào. Khiến cho trường kích phát ra sáng chói ánh sáng. Che khuất cả thái dương. Tiếp đó, cả hai đồng thanh quát lớn. Đi chết. Tiếp đó, hai đạo hư ảnh cũng động. Chỉ thấy chúng liền hướng hai bên đánh tới. Oanh, ngay lập tức, hai bên liền va chạm với nhau. Một quyền một kích cứ như vậy va chạm với nhau. Tiếp đó là kinh khủng sóng trùng kích hướng tứ phương tám phía quét ngang qua. Tất cả những nơi nó đi qua, chỉ để lại hắc bạch hai màu. Không hề còn cái gì khác. Thấy vậy, Hạ Băng Nhan liền biến sắc. Nàng liền kéo theo đang ngây ngốc Thiệu Thanh Ly hướng Phương Diễm Phi và Trịnh Tư Tư bay tới. Vừa tới, nàng liền mau chóng sử dụng nghê hồng dây truyền tần dương tặng để tạo ra một đạo kết giới bao phủ tứ nữ lại. Một bên, đang kịch liệt chiến đấu Diêu Hải và Nam Cung Thành thấy vậy liền tác ra phòng thủ. Diêu Hải liền mau chóng hướng xung quanh bắn ra tứ đạo mũi tên. Tạo thành một cái lam sắc kết giới ngăn cản dư ba. Nam Cung Thành thì lập tức triệu hồi ra từng đạo kiếm hồn tại xung quanh hắn xoay tròn bao bọc hắn lại để ngăn cách dư ba ảnh hưởng. Chân Long thì liền gầm rú một tiếng. Sau đó một cái hoàng kim kết giới liền bao phủ nó lại. Bảo hộ nó trước dư ba ảnh hưởng. Còn Long Liên thì tạo ra một đạo trong suốt kết giới. Giúp hắn ngăn cản dư ba. Đang chạy tới Isdet đoàn người thấy không ngừng tới gần dư ba liền biến sắc. Sau đó cả đám liền nhìn phía tiểu manh. Thấy thế, tiểu manh liền đánh thức tiểu cơ nguyệt nói. Tiểu cơ nguyệt, mau tạo ra một đạo kết giới a, meo ô, nghe vậy. Vừa thức giấc, Tiểu Cơ Nguyệt liền nhìn phía đang hướng tới bên này tới gần cái kia hắc bạch khí lãng. Sau đó hai mắt nó liền lấp lóe một cái. Một đạo bạch sắc quang đoàn liền bao phủ lại đám người. Mà từ ngoài cái này tinh cầu nhìn vào cũng có thể thấy được hai cái kia hư ảnh va chạm lúc. Một đạo hắc bạch sắc khí lãng liền lấy chỗ đó làm trung tâm. Nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán rồi dần dần bao phủ lại cái này tinh cầu. Không chỉ vậy, kinh khủng dư va còn hướng ra bên ngoài vũ trụ quét ngang qua. Trong phạm vi một giờ ánh sáng vật thể đều bị ảnh hưởng. Tại gần nhất các tinh cầu bên trên cường giả cũng có thể cảm nhận được đạo khí tức này. Tại một cái tinh cầu bên trên, trong một di tích, lúc này Aizen đang định phục dụng linh tinh thần dược. Còn dâu trắng sẽ giúp hắn thủ hộ. Đột nhiên hai người liền cảm nhận được đạo này khí tức. Khiến hai người liền nhìn phía cái kia tinh cầu. Đạo khí tức này, quả thật rất mạnh a, một bên dâu trắng không nhịn được cảm thán. Mà Aizen lúc này trong mắt đều là kích động. Vì hắn cảm thấy mình tới thế giới này là đúng. Ở đây mới là sân khấu của mình. Tại một nơi đẹp như tiên cảnh. Tàu thú qua lại bên trong. Our Asian Kaguya và Aqua đang ngồi nướng thỏ. Mùi hương phiêu ra khiến Aqua đã nước miếng chảy ròng. Nhưng lúc này, như cảm nhận được cái gì đó. Đang yên lặng Kaguya liền ngước đầu lên bầu trời. Tại bên trong một cái cổ lão rừng rậm. Vừa mới tập kết xong thần quốc quân đội Linh Uyển Du liền dự định đi tiến công hắc ma thần thú để giành lấy một món pháp tắc bảo vật. Nhưng đột nhiên nàng liền cảm nhận được cái gì đó. Rồi liền đưa mắt nhìn lên trời. Rồi như xuyên qua vài giờ ánh sáng nhìn phía khảo thí tinh cầu. Nhíu mày nói. Cái này khí tức là của thiên sứ đám gia hỏa kia. Nhưng còn lại đạo khí tức này. Tại một hắc ám cấm khu bên trong. Vừa mới dùng quang minh tài quyết tiêu diệt một đám hắc ám yêu vật Angle cũng cảm nhận được cái gì đó. Nhìn phía tinh không, cau mày nói, đạo khí tức này là của John. Chả lẽ bên đó có vấn đề mà khiến hắn dùng ra bí chiêu như vậy? Nghĩ nghĩ xong hắn lại giãn khuôn mặt ra. Chắc không có vấn đề gì. Có ta một đạo bảo hộ thần khí chắc hắn sẽ không sao. Nhưng đạo kia hủy diệt khí tức. Chả lẽ, tại một cái khác tinh cầu bên trên. Một cái mái tóc trắng bạc theo gió bay phất phới. Toàn thân bạch y, trên mắt buộc ngang một cuộn vải. Tay cầm trường kiếm nam tử đang đứng trên một cái đỉnh núi. Dưới chân hắn là vô số đạo thi thể. Chồng chất thành núi, máu chảy thành sông. Lúc này, một đạo gió nhẹ thổi thoáng qua người hắn. Khiến hắn đưa mặt qua khảo thí tinh cầu phương hướng. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười nói. Vậy mà vẫn còn bảo thần cổ tộc tồn tại. Như vậy có vẻ thời đại này sẽ không quá nhàm chán a. Quay lại bên này, đợi khi thị giác khôi phục lúc. Toàn bộ viên tinh cầu này đều biến thành cằn cỗi một mảnh. Toàn bộ rừng rậm, sinh linh đều biến mất. Biến mất theo đó là vô số nguyên tố tinh linh cùng vô số thí sinh tham gia khảo thí. Những ai không đủ mạnh đều trong đợt dư ba vừa rồi mà hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, Chu Nam và John bên này cũng có kết quả. Chỉ thấy Chu Nam một thân thương thế. Trên người chiến giáp cũng tổn hại nặng nề nhưng hắn vẫn còn đứng đó. Còn John thì đã ngã trong hố sâu bất động. Thấy vậy, vừa lấy lại tinh thần Thiệu Thanh Ly liền hướng Chu Nam vọt tới. Rồi liền ôm hắn vào ngực nức nở nói. Ngươi không sao chứ? Thấy Thiệu Thanh Ly lo lắng dáng vẻ, Chu Nam liền vui vẻ cười. Nhưng vừa cười liền động tới chỗ đau làm hắn một hồi nhe răng trợn mắt kêu đau. Ai u ta không sao. Ai u, tức phụ, người đừng lo. Hừ, đừng có ở đó mà xính cường. Nhìn Chu Nam bộ dáng, Thiệu Thanh Ly vừa vui vừa giận trách cứ nói. Lúc này, Hạ Băng Nhan, Phương Diễm Phi. Trịnh Tư Tư tam nữ cũng đi tới. Nhìn xung quanh hoang tàn cảnh tượng. Mấy nữ không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thật kinh khủng a, ân ân. Quả thật là quá kinh khủng. Cùng lúc đó, thấy được Chu Nam và John tình hình bên này, Nam Cung Thành sắc mặt liền âm trầm xuống. Phế vật, một cái nhân loại cũng không đánh lại. Nói xong, hắn liền rút ra bản thân tiên kiếm nhìn Diêu Hải nói. Hừ, John gia hỏa kia quá phế vật, vậy mà để thua ngươi đồng bạn. Tuy nhiên, dù không có hắn, các ngươi vẫn không có cơ hội lấy được cửu liên quả. Hà hà, cứ phóng ngựa tới đây. Ta đồng bạn có thể đánh thắng các ngươi đồng minh thì ngươi cũng vậy thôi. Sẽ bị ta đánh bại. Nghe Nam Cung Thành nói lời, Diêu Hải liền khịt mũi coi thường. Nghe thế, Nam Cung Thành liền lạnh mặt quát. Vậy thì đi chết đi. Khai mở, tiên kiếm dị tượng, oanh, vừa dứt lời. Lấy Nam Cung Thành là trung tâm. Phạm vi ngàn dặm xung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo kiếm hồn. Số lượng nhiều tới che khuất bầu trời. Kinh khủng kiếm khí quét ngang qua vạn dặm phạm vi. Từng đạo vết cắt khiến đại địa như bị chém qua vô số lần. Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Băng Nhan chúng nữ không nhịn được tê cả da đầu. Thấy cảnh tượng này, Diêu Hải cũng trở lên nghiêm túc. Hắn liền mở ra thần khải dị tượng. Thần khải dị tượng, nhưng chưa đợi hắn nói hết lời. Dị biến liền phát sinh. Chỉ thấy đang cao cao tại thượng quan sát hắn Nam Cung Thành liền bị một cái to lớn chảo ấn cho đập bay. Xung quanh hắn vô số đạo kiếm hồn đều bị đánh tan. Toàn thân hắn liền đập ầm ầm vào trong mặt đất phun ra một ngụm máu. Đột nhiên phát sinh một màn khiến cả đám đều mộng bức nhìn trước mắt Long Liên. Mẹ nó, đây là cái gì tao thao tác a? Một bên Diêu Hải không nhịn được khóe miệng run rẩy, mà Long Liên cũng thu tay vào. Hừ lạnh không ngừng, thấy người ra tay với mình. Nam Cung Thành không nhịn được cả giận quát. Long Liên, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Nghe vậy, Long Liên liền khinh thường liếc mắt nhìn Nam Cung Thành và John nói. Một đám phế vật, có một đám nhân loại cũng không giải quyết xong. Như vậy để ta một mình giải quyết đám gia hỏa này. Tiếp đó một mình chiếm trọn cửu liên quả. Ha ha ha, nghe thế, cả đám đều mộng bức. Mà một bên Nam Cung Thành thì tức tới lần nữa phun máu. Sau đó hắn liền phẫn nộ không thôi nhìn Long Liên. Chỉ bằng ngươi, đã vậy đừng trách ta không lưu tình. Tiên kiếm dị tượng, đi cho ta, chấm chấm, vừa dứt lời. Vô tận kiếm khí kiếm hồn liền hướng Long Liên đánh tới. Số lượng nhiều che khuất phương viên ngàn dặm bầu trời. Thấy vậy, Long Liên liền cười lạnh. Nếu đã như vậy, để ta cho đám gia hỏa các ngươi thấy ta chân chính thực lực. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Nói xong, chỉ thấy Long Liên liền phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu hóa thành một đầu thần long. Thân dài vạn dặm, toàn thân kim quang chói lóa. Vô số đạo kim sắc phù văn tại trên từng mai long lân của hắn chuyển động. To lớn hai con mắt bên trong là từng đạo kỳ dị ký tự không ngừng xoay tròn. Trên thân nó toát ra một đạo kim sắc hỏa diễm bao phủ khiến nó như thần long hiển thánh. Kinh khủng uy thế cùng thần uy liền bao phủ cả cái này tinh cầu. Cảm nhận được đạo khí tức này, cả đám đều biến sắc. Ngay cả Nam Cung Thành cũng một mặt khó có thể tin. Vừa bay tới Isdet đoàn người cũng một mặt mộng bức nhìn trên trời thần long. Còn Nam Cung Thanh liền khiếp sợ kinh hô. Thần linh cảnh, cách chương.